Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, thế khó xử. Ninh Cửu Tường há mồm muốn 5.000 vạn, mẫu thân hắn cứu giúp cùng trị liệu lại không có cái gì sai lầm. Một chút vấn đề đều không có, này rõ ràng chính là lừa bịp thượng bệnh viện, Chu Trạch Dân làm sao có thể đáp ứng. Nhíu mày nói, ngài không nói chúng ta tự cấp mẫu thân của ngài quá trình trị liệu có ích sai thuốc, mới đưa đến lão thái thái tử vong, nhưng ta cùng ngài cam đoan chúng ta trị liệu một chút vấn đề đều không có. Ngài nếu không tin, không bằng như vậy, chúng ta kiểm tra thi thể, đều kiểm tra thi thể báo cáo xuất ra, nếu như chúng ta bệnh viện từng có sai, chúng ta nguyện ý gánh chịu liên quan trách nhiệm. Ngài thấy có được không? Ninh Cửu Tường cười lạnh nói. Kiểm tra thi thể. Mẹ ta cũng bị các ngươi hại chết. Các ngươi còn muốn giày vò nàng thi cốt. Các ngươi là người sao? Ta cho ngươi biết việc này tuyệt đối không được. Ninh Cửu Tường tự nhiên rõ ràng chính mình lão nương là cái gì bệnh. Rõ ràng hơn lão nương chết trách nhiệm không tại bệnh viện, mà tại bên mình. Bọn họ những con này nữ nhi, căn bản cũng không quản lão thái thái, để cho lão thái thái một người ở. Lão thái thái sớm đã có bệnh tim, lại là một người ở. Bệnh cũng không có người biết, chính là bởi vì không ai biết lão thái thái phát bệnh. Lúc này mới chậm trễ trị liệu, dẫn đến lão thái thái tử vong. Nếu kiểm tra thi thể, khẳng định bệnh viện bên này không có trách nhiệm. Bệnh viện không có trách nhiệm, hắn tìm ai đòi tiền đi à? Cho nên Ninh Cửu Tường là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuyên Ảnh nhịn không được, vội la lên. Ta nói vị tiên sinh này, kiểm tra thi thể các ngươi không đồng ý, lại không nói chúng ta trị liệu có vấn đề. Ngài đây không phải cố tình gây sự sao? Ninh Cửu Tường nghe xong lời này lập tức nổi giận đùng đùng qua trợn tròn hai mắt cả giận nói. Ngươi nói ai cố tình gây sự? Ngươi nói ai cố tình gây sự? Mẹ ta chính là cho các ngươi cho chỉ chết. Việc này chúng ta không để yên. Nói xong hắn đối với chính mình mấy cái đệ đệ muội muội nói. Chúng ta đi. Khi đi tới cửa sau hắn đột nhiên dừng bước xoay người cảnh cáo nói. Mẹ ta thi thể nếu ai dám động, đừng trách ta Ninh Cửu Tường với các ngươi liều mạng. Đi. Tuyên Ảnh nhìn bọn họ nghênh ngang rời đi một đập chân vội la lên. Chủ nhiệm này quá thời tiết, thi thể thả như vậy sao được a? Hiện tại đã là tháng 5, kinh thành thời tiết đã tương đối nóng, thi thể thả trong phòng làm việc nhất định sẽ thối. Đến lúc đó đừng nói văn phòng, liền hành lang đều không có biện pháp hơn người. Chu Trạch Dân hiện tại cũng là không có biện pháp, bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày trừ độc, cho tất cả mọi người phát khẩu trang. Tuyên Ảnh vội la lên. Chủ nhiệm, Chu Trạch Dân cắt đứt hắn lời nói. Dựa theo ta nói, việc này ta đi mời bày ra viện trưởng, nhìn xem thế nào. Chu Trạch Dân quay người đi. Tuyên Ảnh nhìn xem liền vải trắng cũng không có che thi thể một đập chân cũng ra ngoài. Thi thể đã thả một đêm, lại đi qua nửa ngày hương vị quả nhiên đi lên. Thì mùi thúi huân theo khe cửa truyền đi, hôn đến tất cả mọi người là não qua cửa đau. Tuyên Ảnh không có biện pháp, chỉ có thể không ai phát khẩu trang, để cho y tá cách mỗi một giờ cứ tới đây trừ độc, phun không khí tươi mát tề. Nhưng cho dù là như vậy, hương vị như cũ là rất lớn, khiến cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà bất mãn. Liền cho tới trưa công phu y tế khoa liền đón đến năm lên trách cứ. Y tế khoa hách khoa trưởng cũng biết tại sao lại như vậy. Đến cũng không có làm khó cấp cứu trung tâm. Này sẽ đang mặt mày ủ rũ cùng Hầu Vũ sao? Chu Trạch Dân nghĩ biện pháp. Nhưng bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới? Chính như cảnh sát theo như lời. Ninh Cửu Tường những người này đệ nhất không có đánh chửi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Đệ nhị không có nện cấp cứu trung tâm, liền cái chữ thô tục cũng không có nói, có thể đem bọn họ thế nào? Biết rõ hắn là y ồn ào, nhưng hắn không làm khó cũng không đánh người. Cảnh sát tới cũng không có biện pháp cho bọn hắn định vì y ồn ào. Mang đi, hiện tại Ninh Cửu Tường cũng bất đồng ý làm kiểm tra thi thể. Cắn chết đã nói là bệnh viện khuyết điểm dẫn đến mẫu thân hắn tử vong. Liền hướng điểm này liền đủ hai bên cãi cọ. Cãi cọ bệnh viện đến không sợ. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy, bệnh viện có bản thân luật sư. Lên tòa án cũng tốt. Cãi cọ cũng thế, đều có luật sư ra mặt. Cũng đừng quên thiên nóng như vậy. Thi thể liền đặt ở cấp cứu trung tâm trong văn phòng. Này còn chưa tới một ngày một đêm liền thối đến không còn. Tại thả một ngày, cấp cứu trung tâm căn bản không có biện pháp đối xử mọi người. Cái khác người bệnh cùng gia thuộc người nhà cần phải ồn ào lên không thể. Tìm người cầm thi thể lôi đi. Ninh Cửu Tường những người này làm sao có thể đồng ý. Cưỡng ép lôi đi thi thể. Kia Ninh Cửu Tường những người này đã có thể càng có nói. Nói cái gì bệnh viện vì che lấp chính mình khuyết điểm. Cưỡng ép lôi đi chính mình lão nương thi thể muốn đưa hỏa táng trận hủy diệt chứng cớ. Liền một câu nói kia liền có thể để cho bệnh viện rất bị động. Bệnh viện xác thực không có hủy diệt chứng cớ ý tứ. Cũng chỉ là cầm lão thái thái thi thể đưa đến nhà xác. Nhưng là dùng sức mạnh lôi đi. Ninh Cửu Tường quỷ thành như vậy. Không đánh chữa bệnh và chăm sóc. Không đánh nện phòng khám cấp cứu. Còn không nói thô tục. Làm sao có thể không nghĩ được tại bệnh viện cưỡng ép lôi đi thi thể thời điểm quay chụp video. Video này một khi truyền tới trên mạng đi. Bệnh viện chính là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì cũng là thì. Hiện tại y hoạn quan hệ lại tương đối khẩn trương. Bác sĩ đều nhanh trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Dân chúng tại trên mạng thấy được bệnh viện cưỡng ép chở đi thi thể video. Nhất định là đứng ở Ninh Cửu Tường bên này. Hắn tại than thở khóc lóc diễn vừa ra trò hay. Dân chúng tự nhiên là hắn nói cái gì sẽ tin cái gì. Hắn nói bệnh viện không cầm mẫu thân mình thi thể cho gia thuộc người nhà. Chính là sợ gia thuộc người nhà biết bệnh viện chi chết chính mình lão nương. Kia chính là như vậy. Không ai hội nghe bệnh viện giải thích. Đến lúc đó bệnh viện có thể quá bị động. Đường đường hoa hạ lớn nhất tốt nhất bệnh viện xuất xấu như vậy nghe thấy. Hầu Vũ sau này viện trưởng có thể hào có. Không thiếu được bị lãnh đạo gọi lên mắng có cái vòi phun máu chó. Lãnh đạo mới mặc kệ việc này có phải hay không bệnh viện trách nhiệm. Tóm lại suốt việc này người Hầu Vũ sao liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại Hầu Vũ sao, Chu Trạch Dân đám người là cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng. Thi thể kéo cũng không được, không sót còn không được, kéo sự tình càng lớn. Không sót cấp cứu trung tâm người bệnh cùng gia thuộc người nhà chịu không thi mùi thúi khẳng định. Phải ơn ao, trả thù lao a, nhưng Ninh Cửu Tường công phu sư tử ngoạm muốn 5.000 vạn. Cho dù có thể nói, nhưng cuối cùng đoán chừng ít nhất cũng phải cho hắn 10 triệu việc này tài năng lắng lại. 10 triệu đối với kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện loại này vượt qua đại quy mô tam. Giáp bệnh viện mà nói không coi vào đâu. Nhưng hiện tại thế nhưng là có chuyên nghiệp y ồn ào cái nghề nghiệp này. Cái khác y ồn ào vừa nhìn Ninh Cửu Tường từ đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gây ra 10 triệu, nhất định sẽ học theo nhau nhau chạy đến tìm sự tình. Bọn họ hành hạ như thế bệnh viện nhận được sao? Khẳng định chịu không? Không bồi thường thường. Vậy thì chờ sốt ruột cứu trung tâm bị đông đảo người bệnh cùng gia thuộc người nhà trách cứ a. Cuối cùng truyền tới lãnh đạo trong tai. Hầu Hầu Vũ sao một cái làm việc bất lợi trách nhiệm nhất định là chạy không? Cuối cùng vẫn là muốn không may. Suốt như vậy khó giải quyết sự tình Hầu Vũ sao thật sự là gấp đến độ không muốn. Không muốn, huyết áp đều cao, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng bây giờ không có biện pháp nào. Giữa trưa thời điểm Tề Vi Vi tìm Mễ Tử Hiên ăn cơm. Hai người vừa đến nhà ăn Tuyên Ảnh liền hướng hắn nhóm phất tay, ra hiệu bọn họ một sẽ đi qua một khối ăn. Mễ Tử Hiên mua cơm qua, Tuyên Ảnh liền thở dài một hơi nói, cái này chúng ta cấp cứu trung tâm phiền toái lớn. Nói xong cũng cầm Ninh Cửu Tường buổi sáng ồn ào kia vừa ra nói ra, Mễ Tử Hiên lập tức chính là nhíu một cái, cả giận nói, như vậy hỗn đản nên đánh ra ngoài. Tuyên Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng muốn đánh hắn tên khốn kiếp này, có thể đánh, chúng ta phiền toái càng lớn. Mễ Tử Hiên ngươi nhưng không cho làm ẩu a. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi, cầm lấy một cái đại đùi gà sẽ chết mệnh cắn một cái. Tề Vi Vi nhanh chóng cầm lấy khăn tay cho hắn lau lau miệng nhíu lại đẹp mắt đôi lông mày nói, ngươi ăn cơm không thể nhã nhặn điểm, cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Tuyên Ảnh nhìn xem Mễ Tử Hiên trong mâm bầy sâu sắc đùi gà, cười nói, hắn có thể không phải là quỷ chết đói đầu thai quá. Vì vì ngươi nên xem trọng gia hỏa này, ta nghe nói gần nhất không riêng não ngoài y tá nhớ kỹ, cái khác phòng cũng có, ngươi muốn là nhìn không tốt hắn. Gia hỏa này, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, y tá trưởng không mang theo ngươi như vậy a. Ta thừa nhận ta anh tuấn tiêu sái, rất nhiều mỹ nữ yêu thích ta, nhưng ta là người nhất là một lòng, làm sao có thể sau lưng ta ra Vi Vi làm thật xin lỗi nàng sự tình kia. Mễ Tử Hiên này lời nói được là chính nghĩa ngôn từ, nhưng trong lòng lại là chột dạ rất, sợ mình vô sỉ như vậy lời nói được quá nhiều, lão thiên gia nhìn không được, một cái lôi sống bổ hắn. Tề Vi Vi đối với lời này đến thật là hưởng thụ, cười nói, hắn a chắc chắn sẽ không. Nói đến đây đột nhiên hung ác nói, nếu là hắn dám làm thật xin lỗi chuyện ta, ta đem hắn cho răng rác. Mễ Tử Hiên lập tức vô ý thức kẹp chặt chân, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Bối Tư Di cô đơn liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, không nói chuyện, lại ăn hai phần liền đứng lên miễn cưỡng cười vui nói, y tá trưởng, Mễ đại phu, Vi Vi ta ăn no, về trước đi, các ngươi từ từ ăn. Nói xong Bối Tư Di liền đi. Tuyên Ảnh nhìn xem Bối Tư Di cô đơn bóng lưng, có nhìn xem Mễ Tử Hiên, thở dài nói, nghiệp chướng a. Tuyên Ảnh đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi hôm nay trúng cái gì gió, chẳng những muốn cấp Tôn Tú Nga xuất tiền thuốc men, còn muốn cho nàng dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tuyên Ảnh này nói, cái khác y tá lập tức tinh thần, nhào nhào vánh tay chờ nghe Mễ Tử Hiên bát quái. Tề Vi Vi cũng là như thế này. Mễ Tử Hiên hắc hắc xấu cười nói, ta và các ngươi nói. Hắn vừa nói xong Tuyên Ảnh lập tức cười khổ nói, Mễ Tử Hiên ngươi chủ ý này cũng quá thiếu đạo đức a. Quay đầu lại huynh đệ bọn họ ba cái biết mắc lừa bị lừa, vẫn không thể tươi sống khóc chết a. Tề Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nói, khóc chết mới đáng đời, khóc chết đều chưa hết giận, mẫu thân mình cũng không quản, là người sao? Cái khác y tá cũng là nhao nhao phụ họa, hiển nhiên đều nhìn quang Vương Kiến Quốc, Vương Kiện Lâm tam huynh đệ không vừa mắt. Mễ Tử Hiên hai tay liền ôm quyền nói, các vị tỷ tỷ muội muội đến lúc đó có thể nhất định giúp ta diễn hảo này xuất diễn a. Lão thái thái tuổi già hạnh phúc phải dựa vào chúng ta. Tuyên Ảnh vỗ bàn một cái nói, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp ngươi. Thế nhưng Ninh Cửu Tường việc này trách bạn. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, việc này các ngươi bất kể. Ta nghĩ biện pháp chế hỗn đản này, ta làm hắn không chết ta. Tuyên Ảnh lập tức cảnh giác nói, ngươi nhưng không cho làm ra cách sự tình a. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, y tá trưởng yên tâm, lần này ta khẳng định không làm khác người sự tình, còn phải để cho hắn dọa cái bị dày vò. Xám xịt xéo đi, đại gia, chạy chúng ta cấp cứu trung tâm nháo sự, khi chúng ta không ai sao? Tuyên Ảnh lập tức vội la lên, ngươi có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, giữ bí mật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.